Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 105 của bộ tiểu thuyết dài kỳ rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 105 của Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Văn phòng tập đoàn Nhạc Thị, thư ký Trương Lôi đang báo cáo tiến độ. Chúng tôi đã giao chứng cứ liên quan cho bên cảnh sát. Cảnh sát đã mở vụ án để điều tra. Vũ quản lý đã bị cảnh sát bắt đi vào tối ngày hôm qua. Vợ của anh ấy đến công ty tìm cô nhiều lần, có lẽ là muốn cầu xin. Không gặp, cứ theo luật pháp quyết định. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói, mọi nhân viên thân cận với Vũ quản lý đều sẽ bị kiểm tra, đào thải. Được. Trương Lôi vừa gật đầu thì điện thoại của Nhạc Tiếu Nhi vang lên. Trương Lôi thức thời rời đi. Nhạc Tiếu Nhi kết nối điện thoại với Lâm Minh Kiều. Tiếu Nhi, cậu không coi tớ là chị em, còn im lặng làm chuyện lớn. Lâm Minh Kiều cười nói. Đoạn video gợi cảm của Bùi Mặc Thần là tác phẩm của cậu sao? Ừ, Nhạc Tiếu Nhi không giấu giếm, là quyết định phút chót. Xuất sắc, tuyệt vời. Lâm Minh Kiều bắt đầu chia sẻ thông tin đầu tiên mà cô nhận được trên mạng. Cậu còn không biết, sự việc này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong giới gia đình giàu có ở Kinh Đô, và trong nhóm cũng có những cuộc thảo luận, đồng gia đều nổi điên. Sáng sớm, Đồng Tố Linh mang theo anh em chạy tới khách sạn bắt người. Nghe nói bọn họ bị bắt, Bùi Mặc Thần còn không có mặc quần áo nữa. Cảnh này cũng nằm trong dự kiến của Nhạc Tiếu Nhi. Trong video, tớ cố ý sửa địa chỉ khách sạn trên bàn đầu giường. Đồng ra, điều tra không khó. Nhưng cậu sắp xếp cho một người phụ nữ như vậy. Lâm Minh Kiều chặt lưỡi nói, cộng đồng mạng như bị nổ tung. Thứ đó là thật sao? Nhạc Tiếu Nhi có chút bối rối. Cái gì là thật sao? S đó, Lâm Minh Kiều nói. Người phụ nữ đó tiết lộ rằng cô ta bị S, khiến cho Đồng Tố Linh sợ hãi đến mức hủy hôn ngay với Bùi Mặc Thần. Nhạc Thiếu Nhi... Lâm Minh Kiều nói tiếp. Cậu an bài thật là hay. Nếu chỉ bắt được anh ta ngoại tình, có lẽ Bùi gia sẽ đưa ra vài lợi ích trao đổi. Đồng gia là vì hôn nhân thương mại và quyền lợi. Cuộc hôn nhân này có lẽ còn có khả năng tiếp tục. Màn kịch dụ dỗ này không chỉ hủy hoại danh tiếng của Bùi Mặc Thần, mà còn khiến cho Bùi Mặc Thần mắc bệnh S nữa. Cậu nói xem, cô gái nào có thể có điều kiện tốt sẽ dám kết hôn với Bùi Mặc Thần trong tương lai đây? Nhạc Tiếu Nhi sững sờ. Lâm Minh Kiều tiếp tục nói. Do cậu sắp xếp vở kịch và xử lý rất sạch sẽ, Bùi gia sẽ không nghi ngờ cậu đâu. Bùi Mặc Thần lúc tỉnh dậy đã phát hiện chính là tớ giàn dựng. Tối hôm qua, anh ta mời tớ đến nhà hàng, sau đó vào khách sạn. Người của tớ khiến cho anh ta choáng váng. Chuyện xảy ra sau đó, mặc dù đã xóa camera của khách sạn, nhưng Bùi Mặc Thần không phải là kẻ ngu đâu. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Vậy thì cái này... Thành Duệ nói cho tớ biết, cậu nhổ sạch sẽ là được rồi. Nếu để cho Bùi gia biết cậu khiến Bùi Mặc Thần bị mắc bệnh S, cha của Bùi Mặc Thần không phải là đèn cạn dầu đâu. Nghe nói lúc trẻ, hai tay nhuốm máu, Bùi Mặc Thần là đứa con trai duy nhất dưới gối của ông ta. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày. Người phụ nữ đó mắc bệnh S, tớ thật sự không biết. Coi như là một vụ tai nạn, nên cẩn thận một chút. Lâm Minh Kiều nói, mặc dù chuyện của Trung Khả Hào đã lên kế hoạch tốt, nhưng số tiền liên quan cũng không quá lớn. Cho dù có bị bắt, thì Bùi gia cũng có thể giải quyết bằng một chút tiền. Kỳ thật, cậu cũng không nên làm chuyện tối hôm qua. Dù sao chúng ta đứng sau thiết kế bẫy, Bùi gia sớm muộn gì cũng sẽ phá sản. Nhạc Tiếu Nhi cau mày. Bùi Mặc Thần luôn xuất hiện trước mặt tớ, không ngừng khiến tớ kinh tởm. Tớ không nhịn được, muốn dạy cho anh ta một bài học. Thôi quên đi, mọi việc đã xong rồi, đi đâu cũng phải cẩn thận, mang theo vệ sĩ. Lâm Minh Kiều nói, có đủ nhân lực không? Có muốn tớ nhờ Thanh Duệ cho cậu mượn một ít không? Đừng. Nhạc Tiếu Nhi nói, cậu còn chưa có kết hôn, đừng có làm phiền anh ấy. Đừng lo lắng, tớ tự lo liệu được. Sau khi cúp máy, Nhạc Tiếu Nhi gọi Tô Cách vào. Tối hôm qua, tìm người phụ nữ đó ở đâu vậy? Tô Cách nói, tôi mới vừa tìm được bọn họ ngoài đường. Những phụ nữ này thiếu tiền, cho tiền bọn họ sẽ làm theo. Người phụ nữ đó mắc bệnh S. Nhạc Tiếu Nhi sau một lúc im lặng thì nói. Tô Cách gãi gãi sau đầu, chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. phụ nữ giao dịch ở khu vực đó rất dễ bị nhiễm loại bệnh này. Cũng không tệ đâu, ít nhất cũng không phải là bệnh lây qua đường tình dục. Nhạc Tiếu Nhi... Không tệ cái con khỉ, Tô Cách nói. Hơn nữa, chính là cô nói... Bùi Mặc Thần rác rưởi, không xứng đáng với phụ nữ giá cao. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ một hồi, sau đó bất lực nở nụ cười. Thôi quên đi, chú ý trong khoảng thời gian này, cha của Bùi Mặc Thần nghe nói là người tàn nhẫn độc ác. Chúng ta làm quá cũng để lại dấu vết. Bùi gia nhất định sẽ báo thù. Kẻ ngoài sáng thì không sợ, nhưng kẻ trong tối thì cần phải đề phòng. Được, Tô Cách gật đầu. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Nhưng sao cô không nhờ Minh Lễ an bài vài người tới đây? Nghe vậy, Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn anh ta. Đừng có nói cho anh ấy biết. Tô Cách có chút sững sờ. Tại sao? Anh ấy còn có việc riêng, đừng luôn làm phiền anh ấy. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm nghị nói. Tôi biết anh em các người quan hệ tốt, nhưng vì anh ở đây bảo vệ tôi, nên chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi. Bây giờ không cần phải nói chi tiết cho anh ấy. Tô Cách xấu hổ. Anh ấy đã nói với Chu Minh Lễ rất nhiều chuyện riêng tư. Chu Minh Lễ biết Nhạc Tiếu Nhi làm gì mỗi ngày. Tô Cách, tôi biết Minh Lễ cũng quan tâm đến tôi. Nhạc Tiếu Nhi chậm lại. Anh ấy cũng luôn luôn đối tốt với tôi, nhưng ai cũng có chút bí mật. Ngoài ra, nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ chủ tịch. Nếu như anh ấy luôn luôn lo lắng về tôi, thì sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh ấy đấy. Dạ vậy, Tô Cách nói. Sau này tôi sẽ chú ý. Trong khoảng thời gian này, anh tìm thêm hai vệ sĩ có năng lực. Anh làm trong ngành này, không thể không có chút quan hệ. Được rồi, tôi sẽ bố trí ngay. Tô Cách gật đầu. Tầng cao nhất của tập đoàn Quân Dương, ngay khi Bùi Mặc Thần bước vào, một quyển sách cứng đập vào người anh. Đầu anh sưng vù lên ngay tại chỗ. Ông làm sao vậy? Ông muốn giết con của ông sao? Bùi phu nhân lo lắng trừng mắt nhìn cha Bùi Mặc Thần. Vội vàng muốn đi xem tình trạng của con trai, nhưng khi nghe nói con trai có thể bị ết, bà đành phải kìm lại. Nếu như không phải tôi sinh ra nó, thì bây giờ tôi đã giết chết nó rồi. Cha của Bùi Mặc Thần tức giận chỉ vào Bùi Mặc Thần mà mắng. Tôi kiểm tra, người phụ nữ anh ngủ cùng mua ở bên ngoài, 100 tệ có thể ngủ một lần. Người xác thực mắc bệnh ết. Tôi nghĩ khả năng cao anh đã mắc bệnh này rồi. Bùi Mặc Thần tái mặt. Bà, con bị Nguyễn Nhan hãm hại. Tôi đã nói gì với anh? Sau khi đính hôn, hãy an phận cho tôi. Anh lại không nghe lời. Cha Bùi Mặc Thần tức giận nói. Cô ta còn dám hại Quý Tử Uyên. Anh nên cẩn thận. Người phụ nữ này không phải là đèn cạn dầu đâu. Cô ta hẳn là rất hận khi anh bỏ rơi cô ta. Bùi Mặc Thần mặt như tro tàn. Anh ấy không hiểu. Rõ ràng Nguyễn Nhan mà anh biết trước đây không phải là như thế này. Cô ấy nhân hậu, giết một con cá cũng sẽ đau lòng. Nguyễn Nhan yêu anh nhiều lắm. Chuyện này nhất định phải báo thù cho Mặc Thần. Mẹ của Bùi Mặc Thần tức giận nói, cô ta nhất định sống không bằng chết. Không đơn giản như vậy đâu. Cha Bùi Mặc Thần trừng mắt nhìn bà. Tôi đã điều tra Nguyễn Nhan này rồi. Cô ta không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Nhạc Thị mới được bổ nhiệm, mà còn là cổ đông lớn của Phong Hồng. Mấy ngày trước, cô ta cũng trở thành cổ đông của Quý Thị. Ngay cả Quý Tử Uyên cũng không làm gì được cô ta. Bùi Mặc Thần có chút bối rối. Chuyện này... Sao có thể? Cô ấy là một cô gái rất bình thường. Nếu như không có con, cô ấy còn không có khả năng vào làng giải trí nữa. Đồ ngu xuẩn! Điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn không hiểu biết gì về cô ta hết. Cha Bùi hừ lạnh. Vì cô ta khiến anh nhiễm bệnh ết, vậy thì cô ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu không, Bùi gia sẽ không để yên cho cô ta đâu. Trách nhiệm cái gì? Bùi Mẫu tức giận nói. Trực tiếp tìm người trừng trị cô ta. Nếu không, ép cô ta rời khỏi kinh đô là tốt nhất. Cha Bùi Mặc Thần nhíu mày. Vợ ông chỉ nông nổi. Có lẽ là bởi vì cả đời bà đã quen ăn ngon mặc đẹp, áo gấm ngọc bội. Thậm chí chưa từng nhìn đến Nguyễn Nhan làm diễn viên. Mẹ, làm như vậy là không đúng đâu. Bùi Mặc Thần ngập ngừng nói. Nếu như Nguyễn Nhan giống như trước đây thì không có vấn đề gì. Nhưng vừa rồi ba nói cô ấy là chủ tịch của Nhạc Thị, cổ đông lớn của Phong Hồng, là cổ đông của Quý Thị. Đặc biệt là thân phận cuối cùng. Tùy tiện lấy bất kỳ cổ đông nào của Quý Thị ra đều ngang hàng với ba. Quý Thị nay không bằng xưa. Bùi phu nhân cố chấp nói, lúc tôi đang chơi bài, nghe nói tháng trước lợi nhuận của Quý Thị bị giảm một nửa đó. Còn lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo. Một số nguồn y tế hàng đầu trong nước vẫn do Quý Thị nắm giữ. Cha Bùi Mặc Thần giải thích. Đối mặt với cái chết, bà muốn Quý Thị hay là bệnh viện khác? Mẹ Bùi Mặc Thần im lặng. Bùi Tổng giễu cợt. nhưng Bùi gia của chúng ta không dễ bị bắt nạt. Trách nhiệm tôi nói chính là cô ta hại Mạc Thần của chúng ta, sau đó phải bồi thường chính mình gả cho Mạc Thần. Nhiều tài nguyên như vậy, không hơn đồng gia sao? Bùi phu nhân trợn to hai mắt. Có lầm không? Cô ta không xứng với Mạc Thần của chúng ta, sách giày cũng không xứng. Thật là phụ nữ suy nghĩ tầm thường. Cha Bùi Mạc Thần tức giận nói. Khi cô ta kết hôn, mọi thứ của cô ta cũng không phải trở thành của Bùi gia chúng ta sao? Nếu chúng ta sinh một đứa con, vậy thì cháu của chúng ta sẽ có thể trở thành cổ đông của quý thị. Và lại, bây giờ ai cũng biết Mạc Thần mắc bệnh AIDS, con gái một gia đình giàu có, liệu có chịu lấy nó hay không đây? Bùi phu nhân giận tím mặt. Đương nhiên, những gì người phụ nữ nghèo kia không xứng gả vào nhà bà. Ba, con hiểu rồi. Bùi Mạc Thần nắm chặt tay, trong mắt có hận ý. Trước tiên, hãy cưới cô ấy đi. Sau đó con sẽ trả lại cho cô ấy những gì mà cô ấy đã làm với con. Biết rõ là tốt rồi. Chuyện nhỏ nếu không nhẫn được thì không làm nên đại sự đâu. Cha của Bùi Mạc Thần vỗ vai anh. Ngày hôm sau, Nhạc Tiếu Nhi bị điện thoại của thư ký đánh thức khi còn đang ngủ. Nguyễn Tổng, không ổn rồi. Các nhà phân phối của công ty đã kêu gọi chấm dứt hợp đồng. Tôi đến văn phòng ngay đây. Nhạc Tiếu Nhi tùy tiện thay quần áo vội vàng đi tới. Khi đến công ty, các nhân viên không muốn làm việc. Họ đứng cùng nhau và nói rất nhiều. Công ty cũng quá xui xẻo. Lúc trước bị vụ quản lý làm loạn, còn sâu làm dầu nồi canh. Cuối cùng thì cũng có người trừng trị được ông ta. Các nhà phân phối lại ra tay gây rối. Làm sao tôi có thể bán sản phẩm của công ty mà không có nhà phân phối chứ? Trước đây bán không chạy. Tôi nghe nói rằng Nguyễn Tổng quan tâm đến việc tìm kiếm sự chứng thực từ các vận động viên thể thao, nhưng cô ấy cũng bị từ chối. Tình hình của công ty không tốt, một ngôi sao hoàn toàn không thể điều hành công ty. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi công việc sớm hơn. Nhạc Tiếu Nhi đi vào, nhóm nhân viên liền im lặng, từng người rút lui không lên tiếng nữa. Gọi cho giám đốc điều hành của các bộ phận khác nhau và đến phòng họp để họp ngay lập tức. Nhạc Tiếu Nhi hạ lệnh. 10 phút sau, chỉ có 5 giám đốc điều hành xuất hiện trong phòng họp. Thư ký Trương Lôi gọi điện hỏi, họ đã từ chức rồi, nghỉ việc, còn không muốn lấy lương tháng này nữa. Đại diện của bộ phận tài vụ, đừng gọi nữa. Tôi có thể đoán được tại sao họ không đến. Đêm qua, có người gọi cho tôi và nói rằng nếu tôi sẵn sàng thay đổi công việc, họ sẽ cho tôi 500.000 nhân dân tệ. Và họ cũng có thể giới thiệu tôi đi nơi khác với một công ty có triển vọng hơn. Nếu như tôi không ở lại Nhạc thị hơn 10 năm và có tình cảm, tôi đã rời đi rồi. Tôi cũng nhận được cuộc gọi này. Và các nhà phân phối chắc chắn đã bị những người đó mua chuộc. Người quản lý duy nhất còn lại trong phòng kế hoạch nói rằng cô ấy bây giờ rất hối hận. Bộ phận marketing và bộ phận kinh doanh quan trọng nhất của công ty, các giám đốc cấp cao của bộ phận PR đều đã được săn đón. Các bộ phận còn lại cũng lác đác, thì làm sao công ty có thể tiếp tục hoạt động được đây? Nhạc Tiếu Nhi thực sự đã đoán được là ai làm. Không ngờ Bùi gia lại trực tiếp đến công ty của cô. Người đi thì đi, một đám người không giữ được sẽ không trung thành với công ty. Chỉ cần công ty có tiền, lo gì không vận hành nổi. Nhạc Tiếu Nhi nói với đám người trong phòng nhân sự. Sắp đến mùa tốt nghiệp rồi. Các anh đến trường đại học tuyển dụng xem. Lương công ty có thể trả cao. Những sinh viên đại học này vừa tốt nghiệp chắc chắn rất nhiệt tình. Lại có ý tưởng sáng tạo. Tôi sẽ tạo cho bọn họ một nền tảng để họ thực hiện ước mơ của mình. Sau đó tôi sẽ nạp 200 triệu vào tài khoản của công ty. 200 triệu đột nhiên ổn định tâm tình của người điều hành. Còn nhà phân phối thì sao? Không có người phân phối, công ty hoàn toàn không thể hoạt động. Trước đây, những đại lý cũ đó giữ hàng trong tay họ, nhưng không có bán sản phẩm của chúng ta. Điều quan trọng là tìm được người phát ngôn phù hợp. Khi sản phẩm được tung ra, những đại lý chất lượng cao sẽ tự nhiên tìm đến. Nhạc Tiếu Nhi thật sự không vội chút nào, cô ấy có tiền, gấp cái gì chứ? Chỉ là vấn đề của người phát ngôn khiến cô ấy đau đầu. Sau khi trở lại phòng làm việc, Nhạc Tiếu Nhi gọi điện thoại cho Khâu Hạo Lâm, Nguyễn Nhan. Tôi có hỏi giúp cô chuyện này. Năm ngoái có rất nhiều nhà vô địch Olympic Thế vận hội, nhưng họ đã ký xác nhận rồi. Những nhà vô địch này khác với những ngôi sao trong làng giải trí. Họ thường phải tập luyện, không có quá nhiều thời gian để tập diễn quảng cáo đâu. Trừ phi không muốn trở thành một vận động viên nữa. Được rồi, tôi sẽ tìm cách. Nhạc Tiếu Nhi đặt điện thoại xuống đau đầu. Cô tiếp quản Nhạc thị khi cô đang trong lúc xấu hổ nhất. Nguyễn Tổng, người đại diện của Kiều Điện Vũ đã đến công ty của chúng ta, nói rằng Kiều Điện Vũ có thể ký hợp đồng với chúng ta. Trường Lôi đột nhiên bước vào, cao hứng nói, người đang ở ngoài cửa. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, cho người vào đi. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ béo chừng 40 tuổi bước vào văn phòng. Nguyễn Tổng, lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi họ Lưu. Chị Lưu, xin chào. Nhạc Tiêu Nhi kêu thư ký rót trà. Tôi vừa nghe nói Kiều Điện Vũ có ý muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng công ty chúng tôi đã liên hệ với chị từ trước. Chị Lưu cười bất lực. Đúng vậy, Nhạc Thị mấy năm gần đây quả thực rất trì trệ. Nói thế nào thì cũng không đến viên Điện Vũ phát ngôn. Nhưng mẹ của Điện Vũ mấy năm trước bị u phổi. Lúc đó bác sĩ Quý Tử Uyên đã thực hiện một ca phẫu thuật để cứu khuôn mặt của mẹ Điện Vũ. Điện Vũ luôn mang ơn bác sĩ Quý. Nhạc Tiếu Nhi hiểu ra. Vậy là Quý Tử Uyên mời chị tới sao? Chị Lưu gật đầu. Chuyện của Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên ầm ĩ thì ai cũng biết. Ai cũng tưởng rằng Quý Tử Uyên sẽ trả thù Nguyễn Nhan, nhưng hiện tại thật sự không hiểu. Thực ra nhiều bác sĩ có thể mổ u phổi, nhưng tay nghề của bác sĩ Quý là hàng đầu trong ngành y. Nghe nói ca mổ do bác sĩ Quý thực hiện có 90% khả năng là thành công, dù khó đến đâu. Muốn nhờ bác sĩ Quý mổ, nhưng anh ấy bận lắm. Điện Vũ cũng năn nỉ lâu rồi. Chị Lưu thở dài nói, bác sĩ Quý nói sẽ phẫu thuật cho mẹ, mong Điện Vũ sau này có thể rèn luyện tốt, đoạt chức vô địch để giành vinh quang về cho đất nước. Cũng là vì sự an toàn của mẹ, Điện Vũ có thể yên tâm luyện tập. Năm nay đoạt được 2 huy chương rồi. Nhạc Tiếu Nhi có chút kinh ngạc. Không ngờ một kẻ dã tâm và máu lạnh như Quý Tử Uyên lại có khát vọng giành vinh quang cho đất nước như vậy. Tuy nhiên, là một bác sĩ, y thuật của anh ta thực sự khiến cho người ta không nói nên lời. Chị Lưu thở dài. Vốn dĩ chúng ta thật sự không muốn tìm Nhạc Thị của cô hợp tác. Dù sao thì Nhạc Thị của cô thật sự rất sa sút, nhất là vận động viên của chúng tôi, rất cẩn thận lựa chọn sản phẩm. Tiền chỉ là thứ hai thôi. Sản phẩm tốt quan trọng hơn tất cả. Thành thật mà nói, sản phẩm thể thao Nhạc Thị của cô trong những năm qua thật khó nói. Công ơn cứu mạng phải đền đáp. Vô cùng xin lỗi. Nhạc Tiếu Nhi chân thành nói, chúng tôi cũng trân trọng các vận động viên. Nếu chúng tôi tìm kiếm sự phát ngôn của Kiều Điện Vũ, chúng tôi nhất định sẽ tung ra sản phẩm mới do mình nghiên cứu và phát triển. Hiện tại, chúng tôi đã đầu tư 300 triệu vào nghiên cứu chuyên ngành để đạt được tiến bộ và đột phá. Sản phẩm lần này sẽ không để cho thế giới bên ngoài chỉ trích. Được rồi, chúng tôi đợi xem. Chị Lưu rất yên tâm khi nghe cô nói như vậy. Không ngờ Nguyễn Tổng từ làng giải trí bước ra giới kinh doanh, làm ăn rất tốt. Tôi chỉ biết một sự thật. Muốn thương hiệu vươn cao tiến xa thì sản phẩm, chất lượng tuyệt đối là hàng đầu. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nói. Rất hân hạnh được hợp tác. Khi nào sản phẩm mới của cô ra mắt, thông báo cho Điện Vũ đến để quay quảng cáo. Cảm ơn chị. Khoảng 1 tháng nữa sẽ có sản phẩm mới. Nhạc Tiếu Nhi và chị Lưu ký hợp đồng. Sau khi rời khỏi công ty, chị Lưu đã gọi điện cho thư ký của Quý Tử Uyên. Ngay sau đó, thư ký thông báo cho Quý Tử Uyên. Quý Tổng, Nhạc Thị Nguyễn Nhan đã ký hợp đồng với Kiều Điện Vũ. Tốt. Quý Tử Uyên gật đầu, cho người đi xem xét tập đoàn Nhạc Thị. Có chuyện gì thì báo cho tôi. Thư ký do dự nói. Bùi Gia hình như là cố ý bỏ tiền ra để mua chuộc giám đốc điều hành Nhạc Thị. Có cần... Không. Quý Tử Uyên ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Đường Dài đang đứng sang một bên tự hỏi. Tất cả đều là giúp. Rốt cuộc, tại sao lại không giúp đến cùng? Nếu tôi làm mọi chuyện đến cùng, không phải Nguyễn Nhan đang điều hành công ty, mà là tôi đang mở đường cho cô ấy. Đó nhất định không phải là điều mà cô ấy muốn. Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Thật ra, cô ấy có thể đạt được như ngày hôm nay. Cho dù tôi không giúp cô ấy tìm đường Kiều Điện Vũ, thì sớm muộn gì cô ấy cũng giải quyết được. Nhưng không nhất định là Kiều Điện Vũ. Kiều Điện Vũ là Olympic Thế vận hội mùa đông duy nhất trong năm nay. Thí sinh đã giành được 2 huy chương, cộng với vẻ ngoài điển trai lại càng được yêu thích. Cô ấy chắc chắn sẽ cảm động và không nỡ từ chối khi được tặng một món quà ngon như vậy. Đường Dài đột nhiên nói, có nghĩa là anh có thể giúp, nhưng anh chỉ giúp một nửa. Quý Tử Uyên gật đầu. Làm nhiều quá sẽ khiến cho người ta cảm thấy phiền phức. Không phải phụ nữ nào cũng thích trải thảm đỏ sẵn. Đường Dài gãi gãi sau đầu. Bây giờ Quý Tử Uyên làm cho anh cảm thấy kỳ quái, giống như là một người khác vậy. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên vào lúc này. Quý Tử Uyên nhìn thấy 2 chữ Tiếu Nhi, trong lòng như muốn vỡ tung. Đường Dài thấy vậy thì rất sáng suốt rời đi. Quý Tử Uyên đứng dậy cầm điện thoại kết nối. Có chuyện gì không? Không có việc gì. Thì tôi sẽ gọi điện cho anh chắc. Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng nói. Cảm ơn chuyện Kiều Điện Vũ, nhưng chỉ có vậy thôi. Về sau đừng để ý đến chuyện của tôi nữa. Quý Tử Uyên khàn giọng nói. Nếu không muốn liên quan gì đến tôi, vậy cô không cần nhận lời phát ngôn của Kiều Điện Vũ. Nhạc Tiếu Nhi hiếm thấy nghẹn ngào. Cô biết cô không thể từ chối nó. Cô đã nói rõ ràng, kêu Quý Tử Uyên sau này tránh xa chính mình. Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận hợp đồng phát ngôn mà anh gửi đến tận cửa. Kiều Điện Vũ đó, đó là Kiều Điện Vũ đó. Vận động viên duy nhất từng đoạt 2 huy chương vàng Thế vận hội mùa đông, nổi tiếng đẹp trai, được đàn ông, phụ nữ và trẻ em cả nước yêu thích. Cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ lớn như vậy. Đưa tới cửa miễn phí mà không lấy, tôi không phải là đồ ngốc. Nhạc Tiếu Nhi mặt dày nói, nhưng để tôi nhắc nhở anh, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể đâu, tôi không tha thứ cho anh. Tôi không cần em phải tha thứ, tôi biết tôi bẩn, không xứng với em. Quý Tử Uyên thản nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Đừng lo lắng, sau này tôi sẽ không cố gắng đến gần em, nhưng tôi sẽ đứng sau lưng em, và tôi sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi em cần giúp đỡ. Nhạc Tiếu Nhi đau đầu, ai cần anh giúp? Em có thể nói không, đó là việc của em. Nhạc Tiếu Nhi hít vào một hơi thật sâu. Quý Tử Uyên, anh sẽ không bị thần kinh đấy chứ? Không phải em đã nói với tôi là em có thể chịu đựng, tại sao tôi lại không chịu đựng được? Tiếu Nhi, tôi sẽ cố gắng chịu. Bây giờ tôi hiểu ra rằng thích là cướp, yêu là kiềm chế, là nhẫn nhịn. Quý Tử Uyên cười khổ. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hai người trầm mặc một lúc. Quý Tử Uyên lại nói nhỏ. Tiếu Nhi, hay là chúng ta thương lượng, đời này tôi sẽ không ở gần em, nhưng khi em cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở bên. Tôi sẽ không kết hôn, không tìm phụ nữ khác, và em cùng với những người đàn ông khác, được không? Nếu quả thật, cô ở bên người đàn ông khác, Quý Tử Uyên biết mình sẽ phát điên lên vì ghen tuông, nhưng cũng không thể làm gì được. Có lẽ anh sẽ chỉ chọn cách gục ngã để tự mình tê liệt. Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc. Có lẽ không ngờ Quý Tử Uyên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cô không khỏi nghĩ đến Chu Minh Lễ. Chu Minh Lễ nói khi cô muốn thử yêu đương, anh mong anh sẽ là người đầu tiên cô tìm đến. Vì Chu Minh Lễ, cô không thể đồng ý với một yêu cầu vô lý như vậy. Quý Tử Uyên, ý của anh là để em không kết hôn, không sinh con, không ở bên người đàn ông khác, sống một mình cô độc cả đời này vì anh sao? Nhạc Tiếu Nhi không nhịn được hỏi. Anh là người tôi hận nhất. Còn muốn tôi vì anh mà hy sinh cả đời, nghe có được không? Quý Tử Uyên sốt sắng giải thích. Tiếu Nhi, tôi cũng là muốn trả giá thôi. Muốn chuộc tội. Em cô độc, tôi cũng cô độc. Em nói xem, cả đời này em chỉ yêu tôi. Anh chuộc tội, trả giá là chuyện của anh. Tại sao anh lại kéo chân tôi? Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi chỉ yêu mình anh. Nhưng bây giờ tôi không còn yêu anh nữa. Tôi còn trẻ, mới có ngoài đôi mươi. Cuộc đời còn quá dài. Chưa có gia đình nên chưa thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ có một đứa con. Quý Tử Uyên tưởng tượng Nhạc Tiếu Nhi làm mẹ. Tưởng tượng đó đã đâm vào trái tim anh một cách nặng nề. Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của anh, thì tôi là một kẻ ngốc. Nhạc Tiếu Nhi cúp điện thoại. Buổi tối, Nhạc Tiếu Nhi lái xe đi làm về. Tô Cách đang lái xe phía trước. Cô buồn chán lấy điện thoại di động ra, cùng với Lâm Minh Kiều bắt đầu chơi game bắn gà. Tô Cách ở phía trước đột nhiên nói, phanh xe có vấn đề. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt một chút, có người động tay động chân sao? Ừ, chắc là vậy. Tô Cách cau mày. Có giải pháp nào không? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Tô Cách liếc nhìn người phụ nữ sau lưng qua kính chiếu hậu. Hình như lúc này cô đang bắn gà, ngay cả giọng nói và vẻ mặt cũng bình tĩnh như đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Anh không khỏi giật giật khóe miệng. Nguyễn Tiểu Thư, cô không sợ sao? Sợ chứ. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì liền rút súng bắn chết đối thủ. Nhưng anh là người mà Chu Minh Lễ tin tưởng, nên phải có biện pháp xử lý. Tô Cách xấu hổ. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Tôi tin tưởng Chu Minh Lễ, Nhạc Tiếu Nhi nói. Tô Cách không cảm thấy động tĩnh gì. Nguyễn Tiểu Thư, thắt dây an toàn, tiếp theo sẽ có va chạm. Nhưng cô hãy tin tôi. Quên đi, đừng nói nữa. Dù sao thì cô cũng tin tưởng Minh Lễ. Tôi đã sẵn sàng. Nhạc Tiếu Nhi thắt dây an toàn. Tô Cách nheo mắt lại, trước mặt 100 mét có một trường học, lúc này hẳn là có rất nhiều trẻ con băng qua đường, ngựa vằn băng qua đường, cho nên trước đó hắn phải dừng xe lại. Nhưng đó là một con đường xuống dốc, những người có thể làm một điều nham hiểm như vậy thực sự là vô đạo đức. Tô Cách quay tay lái hướng bồn hoa bên phải, trước tiên dùng thành xe áp sát mép bồn hoa để giảm tốc độ, sau đó lái xe hướng bồn hoa, chạy qua cây nhỏ và hoa trên bồn hoa rồi chậm lại. vội vàng từ trên bồn hoa xuống, rồi từ từ lao đến cây bên đường. Sau một tiếng nổ, túi khí bung ra và chiếc xe dừng lại. Tô Cách lập tức ra khỏi ghế phụ mở cửa sau. Nguyễn Tiểu Thư, cô không sao chứ? Không sao. Nhạc Tiểu Nhi lắc đầu, cô không làm gì khác hơn là bị sóc này vài lần. Gọi cảnh sát đi. Được. Tô Cách lập tức liên hệ với cảnh sát. Sau khi Nhạc Tiểu Nhi xuống xe, lại cầm điện thoại lên chơi trò chơi tiếp tục. Lâm Minh Kiều gõ trên màn hình gọi. Chị em, các cậu đi đâu? Tới hỗ trợ, tớ bị vây. Khương Tuyết Nhu nói, tớ hết đạn rồi, để tớ tìm mấy gói đạn cứu cậu. Cậu tìm Tiểu Nhi đi. Tiểu Nhi, nữ thần của tớ, mau tới đi. Tiểu Nhi, sao cậu không nói gì? Chị Đại, chị vẫn ở đó đấy chứ. Chị sẽ không làm gián đoạn vào thời điểm quan trọng đâu. Nhạc Tiểu Nhi nói, nào nào, vừa rồi có tai nạn giao thông, đã giải quyết êm xuôi. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu... Ý cậu là ở trong game sao? Trong cuộc sống, mà phanh xe của tớ đã bị ai đó chạm vào. Còn mẹ nó, cậu không sao chứ? Không sao, giải quyết ổn thỏa rồi. Xấu tính, không hề hoảng sợ. Dù sao thì cậu có thể nhờ chúng tớ giúp đỡ mà. Nếu là tớ, cho dù kết quả có như thế nào, thì tớ nhất định sẽ chuẩn bị vài lời chăn chối, Lâm Minh Kiều nói. Nhạc Tiểu Nhi nở nụ cười. Không phải tớ chưa chết sao? Không có gì phải sợ hết. Siêu nhân, ăn gì thì em cúng nào? Siêu nhân, tớ không phục ai, chỉ phục cậu thôi. Sau đó, Nhạc Tiểu Nhi bắt taxi về nhà trước. Vừa đến cửa nhà thì thấy trong nhà lộn xộn, nhiều nữ trang và đồng hồ không để trong két sắt đã bị lấy trộm. Bên ngoài có người bấm chuông, Nhạc Tiểu Nhi ra mở cửa. Chu Minh Lễ đi tới, mang giày Martin cùng với quần quân sự, tay ngắn màu đen, có lẽ là từ sân huấn luyện chạy tới. Tiểu Nhi, em không sao chứ? Tôi nghe Tô Cách nói xe của em bị người khác động tay động chân. Chu Minh Lễ nhanh chóng nắm lấy vai cô, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Không sao, Tô Cách, không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Nhạc Tiểu Nhi liếc mắt nhìn quân hàm trên vai anh. Chu Minh Lễ cười nói, đây không phải là tận dụng cơ hội sao? Nhạc Tiểu Nhi trợn mắt nhìn anh cút đi. Không cút, Chu Minh Lễ nghiêm túc, là người của Bùi gia làm sao? Tôi đoán vậy. Nhạc Tiểu Nhi biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vì Bùi gia dám làm chuyện này, nhất định đã tìm người đứng sau nhận tội thay. Còn có người vào biệt thự của tôi trộm một số thứ nữa. Chu Minh Lễ sắc mặt hơi đổi. Bảo vệ ở cửa làm cái gì? Có lẽ hắn ta trèo vào từ tường ngoài. Bảo vệ không theo dõi 24/24 được. Nhạc Tiểu Nhi có chút khó chịu. Vì lần trước Quý Tử Uyên bị sập bẫy nên cô đành phải bỏ đi. Biết vậy, cô cứ đặt bẫy bí mật. Tôi sẽ kêu cảnh sát tới. Chu Minh Lễ nghiêm nghị nói. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ lấy lại cho em những gì đã mất. Nhạc Tiểu Nhi mấp máy môi mỏng. Chu Minh Lễ lập tức ngắt lời cô. Tôi biết, em định nói gì. Em có cách của mình, không cần tôi giúp. Nhưng chúng ta là bạn tốt của nhau. Tôi nhìn thấy chẳng nhẽ không ra tay giúp. Vậy chúng ta có còn là bạn không? Nhạc Tiểu Nhi ngừng nói. Tôi vào xem một chút. Chu Minh Lễ bước vào trong. Đừng nhìn, trong nhà tôi lắp camera giám sát. Lát nữa sẽ báo cảnh sát. Nhạc Tiểu Nhi hỏi, ăn cơm chưa? Tôi đi nấu cơm. Đừng. Chu Minh Lễ nhanh chóng ngăn cô lại. Đừng nấu, tôi sẽ làm. Trước khi cùng Nhạc Tiểu Nhi đi từ thiện ở vùng Tây Bắc, anh đã ăn cơm do Nhạc Tiểu Nhi nấu. Quá tệ để ăn. Những gì anh ăn đều để lại bóng ma tâm lý. Anh là khách, để anh nấu thì không được đâu. Nhạc Tiểu Nhi do dự. Chị Đại à, chị có hiểu lầm gì về tài nấu nướng của chị không vậy? Chu Minh Lễ xắn tay áo đi vào phòng bếp. Việc nấu nướng của đàn ông không giống với việc nấu nướng của phụ nữ, đặc biệt là phải gọn gàng. Nhạc Tiểu Nhi không biết người khác nấu ăn như thế nào, nhưng kỹ năng dùng dao của Chu Minh Lễ khiến cô hoa mắt. Mặc dù cùng là cắt khoai tây thành từng sợi nhỏ, nhưng mỗi lần cô ấy cắt khoai tây thì đều chậm chạp và dày. Chu Minh Lễ đã cắt một củ khoai tây thành từng sợi nhỏ trong vòng chưa đầy một phút. Khi món ăn được xào nấu, món ăn đảo lộn trong không khí và hạ cánh chắc chắn vào trong nồi. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông cũng đan chặt vào nhau, để lộ những đường cơ trơn tru. Nhạc Tiểu Nhi không biết những người đàn ông khác nấu ăn như thế nào, nhưng cô nghĩ Chu Minh Lễ khi nấu ăn cũng khá đẹp trai. Làm sao vậy? Nhìn gì thế? Chu Minh Lễ thấy cô dựa vào khung cửa, nhìn mình không chớp mắt, không khỏi đắc ý nháy mắt trái. Thấy tôi đẹp trai sao? Vừa rồi anh nấu ăn cũng khá là đẹp trai, nhưng bây giờ... Hơi dầu mỡ. Nhạc Tiểu Nhi nhướng mày. Dầu mỡ sao? Chu Minh Lễ vẻ mặt tự mãn cứng đơ, bị đánh mạnh. Là dầu, được rồi, nấu ăn có thể tiết kiệm dầu, đúng không nào? Có lý. Nhạc Tiểu Nhi gật đầu. Được rồi, đừng có đứng đây nhìn tôi nữa, để tôi thoải mái đi. Chu Minh Lễ xua tay. được rồi, tôi nói đùa đấy. Người đàn ông có thể nấu ăn thật sự rất đẹp trai. Nhạc Tiếu Nhi cười, sao anh nấu ăn mà lại thành thạo như vậy? Lúc trước mới vào quân đội, mỗi ngày đều ở trong lớp nấu ăn nấu cơm cho trăm người. Chu Minh Lễ vẻ mặt ủ rũ nói, cho nên thứ tôi làm tốt nhất chính là một cây súng và một cái thìa. Tốt lắm, Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Chu Minh Lễ đột nhiên nhướng mày, tương lai em muốn ăn cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi sẽ nấu cho em. Nấu ăn tập trung chút đi. Nhạc Tiếu Nhi liếc anh một cái, xoay người trở lại phòng khách. Chu Minh Lễ thở dài, bắt tay vào nấu nướng. Tuy rằng thần thái của anh không thể gây ấn tượng đối với Nhạc Tiếu Nhi, nhưng đầu lưỡi chính là nơi đi đến trái tim. Có thể mua chuộc đầu lưỡi của cô ấy, rồi lấy trái tim của cô ấy sau. Chu Minh Lễ trổ tài nấu nướng cả đời tích cóp được của mình, như gà xé phay chua chanh, sườn heo muối tiêu, cả tím xào tôm, dòng biển và canh tôm. Và cuối cùng là nước ngô mới phát. Từng món ăn được đặt cùng với nhau sẽ khiến cho mọi người thấy ngon miệng. Nhạc Tiếu Nhi vừa nhìn thấy thì có chút bối rối. Anh nấu hơi nhiều đấy. Hai chúng ta có ăn hết không? Ăn không hết thì không hết. Chu Minh Lễ cầm đũa gắp cho cô một miếng gà xé chanh. Ăn thử đi. Nhạc Tiếu Nhi cắn một miếng. Nó có vị chua chua, cay cay, thanh mát, rất ngon. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho cô. Mở cửa đi, tôi đang ở cửa biệt thự của cậu đấy, đến thăm cậu. Một lúc sau, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ cùng nhau đi vào. Tống Thanh Duệ mặc quần đen áo sơ mi trắng, trên tay ôm một tiểu Nguyệt Nguyệt xinh đẹp, đang uống sữa. Nguyệt Nguyệt hiện tại đã hơn một tuổi, tóc trải thành hai bím tóc nhỏ. Càng lớn thì con bé càng dễ thương hơn, giống như một con búp bê bằng sứ mỏng manh. Nguyệt Nguyệt, gọi là gì? Lâm Minh Kiều nhắc nhở. Gì? Nguyệt Nguyệt kéo dài giọng sữa của mình. Cả người cứng như Nhạc Tiếu Nhi cũng lập tức mềm nhũn, rối tung cả lên. Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn. Nhạc Tiếu Nhi vươn tay muốn ôm. Nguyệt Nguyệt lập tức xấu hổ trốn vào trong vòng tay của Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ cười cười, vỗ vỗ lưng của Nguyệt Nguyệt, nghịch ngợm nhìn Chu Minh Lễ. Không tệ lắm, biết người ta gặp tai nạn giao thông, còn biết đến chia buồn, cuối cùng thì cũng có chút tiến bộ. Đồ ăn này là... Ngừng một chút, Tống Thanh Duệ kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Làm cũng quá tốt rồi, nhà hàng cũng ở mức này thôi. Nhạc Tiếu Nhi... Lâm Minh Kiều cũng gật đầu. Tiếu Nhi, không ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy. Thật sự là trước đây tớ cũng không biết. Chu Minh Lễ chớp mắt, nhịn không được mà nở nụ cười. Nhạc Tiếu Nhi yếu ớt thở dài một hơi. Bữa cơm này tớ không có làm đâu, đồ ăn tớ làm không ngon. Không khí yên lặng kỳ quái 2 giây. Tống Thanh Duệ nhanh chóng phản ứng lại. Minh Lễ, anh làm sao? Chu Minh Lễ gật đầu. Được rồi, tôi quen biết anh lâu như vậy, tôi chưa từng nếm qua tay nghề nấu nướng của anh, thật là tò mò. Tống Thanh Duệ cười nói, xem ra anh Chu của chúng ta vừa có thể vào phòng bếp, vừa có thể ra chiến trường, thật là ưu tú. Đúng vậy, rất ưu tú. Lâm Minh Kiều nhanh chóng lặp lại lời nói, ném cho Nhạc Tiếu Nhi một cái nháy mắt. Nhạc Tiếu Nhi cứng họng, hai người này có lẽ quá rảnh rỗi, lại chủ động làm mai mối. Ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi. Còn chưa, tớ muốn gặp cậu trước khi đi ăn tối. Lâm Minh Kiều mơ hồ nói. Mà bữa tối của cậu rất phong phú, chúng tớ cũng thử xem. Tôi sẽ thêm 2 món nữa. Chu Minh Lễ nhanh chóng xắn tay áo đứng lên. Nguyệt Nguyệt có thể làm món sữa trứng được không? Được, Nguyệt Nguyệt thích nhất là trứng. Lâm Minh Kiều cười cười gật đầu. Mãi đến khi Chu Minh Lễ vào phòng bếp, Nhạc Tiếu Nhi mới bất lực đỡ chán. Cậu thật là biết chỉ huy người khác đấy. Sao, đau lòng rồi sao? Lâm Minh Kiều nhướng mày. Nhạc Tiếu Nhi nghẹn lời, cậu nghĩ nhiều quá. Tớ đang muốn giúp cậu đấy. Lâm Minh Kiều thản nhiên nói, ngoài vẻ ngoài đẹp trai, sức khỏe tốt, trùng thủy, đàn ông còn cần phải có tài vào bếp. Cuối cùng là mang theo một đứa bé, phải kiên nhẫn. Nếu không, sau này có con, không phải ngày nào cậu cũng phải một mình chăm con sao? Nhạc Tiếu Nhi than thở. Sau khi cậu hẹn hò với Tống Thanh Duệ, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu đột nhiên tăng lên mức Everest đấy. Lâm Minh Kiều bật cười. Ngoài trừ đẹp trai, có sức khỏe tốt, nhưng yêu cầu khác đều không cao. Dù sao thì chúng ta cũng có tiền và có ngoại hình, có đúng không nào? Nói xong, cô cố ý đẩy vai của Tống Thanh Duệ đang ôm đứa bé. Anh cảm thấy em nói có đúng không? Tống Thanh Duệ trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. Em nói cái gì thì cũng đúng. Nhạc Tiếu Nhi... Hai người này đến để thăm mình hay là đến để phát thức ăn cho chó miễn phí vậy? Nguyệt Nguyệt không thể ngồi yên, đã sớm vặn người từ trong vòng tay của Tống Thanh Duệ để xuống dưới. Nhạc Tiếu Nhi vội vàng rót cho cô bé một ly nước ngô. Nước Ngô vắt ra một lúc cũng không còn nóng nữa. Nguyệt Nguyệt bưng chén ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống. Chẳng mấy chốc đã bôi một vòng nước Ngô quanh miệng, không hề bẩn, càng thêm thanh tú dễ thương. Mama, uống đi. Nguyệt Nguyệt vụng về đến gần Lâm Minh Kiều cầm chén. Mama không uống đâu, Nguyệt Nguyệt tự mình uống đi. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói. Nguyệt Nguyệt lại gần Tống Thanh Duệ. Papa, uống đi. Tống Thanh Duệ cúi đầu, giả vờ uống hai ngụm. Ngon quá, cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt lập tức nở nụ cười, với đôi mắt cong cong và hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt. Trái tim của Nhạc Tiếu Nhi dường như tan chảy. Cô chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ em trong đời này, và cũng chưa bao giờ biết rằng trẻ con lại có thể dễ thương đến vậy. Chà chà, trẻ con thật là đáng yêu. Lâm Minh Kiều nháy mắt với cô, cậu cũng có thể cân nhắc có một đứa đi. Nhạc Tiếu Nhi ngừng nói, cô ấy không bận tâm về việc có một đứa con, nhưng cô ấy bận tâm chuyện đứa bé không có bố. Về mặt tình cảm, cô ấy thực sự không biết cách hòa hợp với người khác. Cảm nhận được sự im lặng của Nhạc Tiếu Nhi, Tống Thanh Duệ nói, người phá hủy xe của cô hôm nay hẳn là Bùi Thao. Cha của Bùi Mặc Thần sao? Đúng, Tống Thanh Duệ gật đầu. Bùi Thao có thể coi là nhân vật có máu mặt ở kinh đô. Những năm trước, rất nhiều người có tiền thích ở khách sạn Quân Dương. Cả người da đen lẫn người da trắng. Ngay cả cha tôi, lúc chưa có lên nắm quyền, khi các chính khách đến Nguyệt Hàn, họ đã được cựu Tổng thống sắp xếp đến ở Quân Dương. Nhưng sau khi cựu Tổng thống từ chức, bằng đảng cũ cũng tan rã và sự mọc lên của nhiều khách sạn mới. Sau đó, tình hình kinh doanh của Quân Dương đã từ từ suy giảm. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên nói, vậy người đứng sau Bùi gia rất có thể là cựu Tổng thống sao? Có lẽ là vậy. Tống Thanh Duệ nói, nhưng mà cô không thể coi thường ông ấy được đâu. Vẫn có một số mối quan hệ của ông ấy. Cô không để ý rằng có nhiều sự kiện hay hội nghị từ thiện lớn vẫn do Quân Dương tổ chức hay sao? Cảm ơn Tống Thiếu đã nhắc nhở. Nhạc Tiếu Nhi chân thành cảm ơn. Không sao, Minh Kiều không có nhiều bạn bè, cho nên tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tống Thanh Duệ nói, lần này người đã làm chuyện trên xe của cô đã bị tìm ra. Nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể moi bất cứ điều gì từ miệng của anh ta đâu. Đương nhiên tôi đoán, Bùi Thao không hề muốn lấy mạng của cô vào lúc này. Lâm Minh Kiều cong môi. Động tay động chân với phanh xe của cô ấy còn không phải là chuyện mạng người hay sao? Nghe vậy, Tống Thanh Duệ bất lực xoa xoa đầu của bạn gái. Đầu óc suy nghĩ thật đơn giản. Sau khi bị thiết kế, điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để báo thù. Nhưng làm người ở vị trí của Bùi Thao, ông ta có nên bốc đồng như vậy không? Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày vài giây, sau đó nhanh chóng thả lỏng ra. Ông ta có lẽ điều tra tôi. Hiện tại thân phận của tôi cũng không phải là rất bí mật. Họ có thể điều tra một chút. Đúng vậy. Tống Thanh Duệ gật đầu. Cô bây giờ là cổ đông lớn của Quý Thị cùng với Phong Hồng. Nhạc Thị cũng là của cô. Tuy rằng không được như trước, nhưng nếu như bán đi, chẩm ước vẫn có thể. Với giá thị như vậy, ngoại trừ chị Tống Quân Nguyệt của tôi, thì rất ít người ở kinh đô có thể so sánh với cô. Nếu cô là Bùi Thao, cô sẽ làm gì? Nếu là tôi... Nhạc Tiếu Nhi giả định thân phận của Bùi Thao, suy nghĩ một chút. Nếu tôi là một miếng thịt lớn, Bùi Thao là sói. Sói nhìn thấy một miếng thịt lớn, ông ta sẽ muốn chiếm lấy miếng thịt đó. Thông minh. Tống Thanh Duệ khen ngợi, quả nhiên là người đã từng ở phố Quân. Làm sao có thể ăn được miếng thịt đó? Cách tốt nhất là tự mình làm miếng thịt đó. Bùi Mặc Thần không phải là con trai của ông ta sao? Đúng lúc bị bệnh AIDS, bây giờ đã truyền ra khắp các gia đình giàu có. Đoán chừng những cô gái Nguyệt Hàn có gia thế hơn một chút sẽ không muốn kết hôn với Bùi Mặc Thần. Cô, người đã khiến con trai ông ấy bị bệnh, tình cờ có rất nhiều của cải. Nếu cô có thể kết hôn cùng với con trai ông ta, đứa nhỏ sinh ra, mọi thứ đều trở thành của Bùi gia. Lâm Minh Kiều sững sờ. Làm sao có thể chắc chắn như vậy? Chị Quân Nguyệt, em quên rồi sao? Với Lăng Diệp, bề ngoài Lăng Diệp có tình yêu sâu đậm với chị gái anh. Nhưng thật ra, nhà họ Lăng xuất thân từ tập đoàn Tống Thị. Đừng coi thường sự bẩn thỉu của đám đại gia này. Tống Thanh Duệ nhắc nhở. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Không sai. Nguyễn Nhan làm sao có thể thích Bùi Mặc Thần? Người mắc bệnh AIDS chứ. Ai cho anh ta tự tin như vậy? Có thể lúc trước, Nguyễn Nhan vì Bùi Mặc Thần mà tự sát. Hiện tại lại định báo thù Bùi Mặc Thần. Ý của Bùi gia có lẽ là vì yêu mà hận. Chỉ cần có tình yêu, không có hy vọng gì. Ngoài ra, những người giàu luôn luôn có một kiểu tự tin thái quá. Tống Thanh Duệ dừng lại khẽ cười. Cái này Quý Tử Uyên cùng Bùi Mặc Thần đều có thể cảm nhận được. Nhạc Tiếu Nhi... Tại sao cô lại quen những người đàn ông như vậy? Anh cũng vậy. Lâm Minh Kiều khinh thường nhìn Tống Thanh Duệ. Đừng nói như vậy, Lúc trước anh theo đuổi em, anh thật sự không có tự tin. Tống Thanh Duệ nhìn cô trìu mến. Trước mặt bạn bè, anh bất ngờ nói những lời yêu thương xến xúa. Lâm Minh Kiều đỏ mặt, sau đó nhớ tới cái gì đó. Đối với Tống Thanh Duệ, ánh mắt nghiêm khắc. Mà này, lúc trước anh nói em đầu óc đơn giản là có ý gì chứ? Là anh đang ám chỉ em. Tống Thanh Duệ, tối nay có phải anh không muốn ngủ trên giường không? Nguyệt Nguyệt cũng chống eo lên nói với giọng điệu của Mã Mã. Đừng lên giường! Nhạc Tiếu Nhi muốn bị tài lại. Đây có phải là thứ mà cô ấy có thể nghe không? Tống Thanh Duệ thở dài. Không ngờ, cùng phản xạ của Minh Kiều lại dài như vậy. Anh hò nhẹ một tiếng. Vợ à, chú ý đi, còn có người khác ở đây đó. Nguyệt Nguyệt cũng ở đây. Tôi không phải là người, tôi mù mắt. Tôi không nhìn thấy gì, tôi không nghe thấy gì hết. Nhạc Tiếu Nhi uống một hớp trong cốc. Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu bắt trước. Chịu không nổi. Mắt là cát, không có việc gì. Chuỗi tiếp theo là tiếng ngoài hành tinh mà người ta không thể hiểu được. Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đáng yêu như vậy, Nhạc Tiếu Nhi không khỏi cười duỗi duỗi tay. Đến đây nào, Nguyệt Nguyệt, dì ôm. Nguyệt Nguyệt vặn vẹo mông, ngượng ngùng chui vào trong vòng tay của mama. Tớ bảo, sinh một đứa con đi, khỏi cần ghen tị với tớ. Lâm Minh Kiều đắc thắng nháy mắt. Nhạc Tiếu Nhi nói, hiện tại cậu đang làm việc trong Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình hay sao? Nếu như không đạt chỉ tiêu tiền thường sẽ bị hủy bỏ hả? Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều cười. Cô ấy không làm việc trong Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đâu. Nhưng cô ấy có ý định kết hôn với tôi. Vì vậy, cô ấy rất tất yếu sẽ quan tâm đến chuyện này. Nghĩ đi, tôi là con trai của Tổng thống. Sự sụt giảm tỷ lệ sinh của đất nước có liên quan chặt chẽ đến sinh kế của người dân. Cuối cùng thì cô ấy vẫn lo lắng cho gia đình của tôi. Lâm Minh Kiều nhéo eo của hắn. Em muốn gả cho anh, nằm mơ đi, còn lâu nhé. Được rồi, không phải là trong mơ mới nghĩ tới. Tống Thanh Duệ cúi đầu hôn lên má cô. Con muốn hôn. Nguyệt Nguyệt lập tức nghiêng người hôn lên một bên má của mama. Bức tranh này, Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên cảm thấy mình là người thừa. Tôi đi phòng bếp xem đây. Nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi rời đi, Lâm Minh Kiều dẫm lên chân của Tống Thanh Duệ. Chú ý một chút có được không? Nguyễn Nhan, đường tình lận đận. Chúng ta thân thiết quá, có thể khiến cho cô ấy buồn đấy. Em không phải cũng lận đận hay sao? Anh chỉ là gián tiếp nói cho cô ấy biết, cho dù phụ nữ gặp qua hai lần phế vật, chỉ cần còn có hy vọng thì vẫn sẽ gặp được đàn ông tốt. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa nghịch nghịch ngón tay của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều sững sờ. Nghĩ lại thì cũng đúng, là cô cũng gặp phải hai tên lưu manh, Tiếu Nhi cũng vậy. Anh nói đúng chứ? Tống Thanh Duệ nhân cơ hội tranh thủ. Bạn của em xem ra không sao, ăn cơm tối rồi thì trở về sớm đi. Lâm Minh Kiều bí mật nhéo anh một cái, sau đó trên má cô ửng hồng đầy quyến rũ. Con đói, con muốn ăn. Nguyệt Nguyệt tội nghiệp, nhìn ba ba và mama lại phớt lờ mình, liền bắt đầu vặn vẹo người để gây sự chú ý. Trong phòng bếp, Chu Minh Lễ mặc tạp dề nấu ăn. Nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên đi vào thì liền nói, đói bụng không, món cuối cùng sẽ sớm chuẩn bị xong thôi. Tôi không có đói, tôi no rồi. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn mồ hôi trên trán, cô rất không thích nấu nướng, nhất là những ngày nóng rực. Vào trong này trốn tránh. Chu Minh Lễ... Nhạc Tiếu Nhi nói, ăn thức ăn cho chó ở ngoài là tôi no rồi. Chu Minh Lễ nháy mắt nhịn không được mà nở nụ cười. Không có chuyện gì, tôi thường xuyên ăn. Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày, anh thường xuyên cùng với bọn họ đi chơi sao? Đây không phải là siêu ngược đãi sao? Không, những người anh em khác của tôi thường tìm bạn gái. Họ gửi video quy chat cho bạn bè khi họ không có việc gì làm. Chỉ có một mình tôi, độc thân. Chu Minh Lễ thở dài. Vậy em nói xem, tôi có phải cũng ăn no rồi không? Nhạc Tiếu Nhi nhìn người đàn ông đẹp trai tỏa nắng trước mặt, đột nhiên cạn lời. Thật ra, tôi nghĩ em cũng không nên ngồi đó nhận đồ ăn cho chó đâu. Chu Minh Lễ đột nhiên nói. Em không cho rằng bọn họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ sao? Tôi nghe Thành Duệ kể rằng, trước đây là Minh Kiều bị hai người đàn ông làm hỏng. Nguyệt Nguyệt cũng không phải là con của Tống Thanh Duệ, nhưng anh ấy vẫn xem như con đẻ, vẫn có đàn ông tốt. Em nên nhìn Lâm Minh Kiều để có nhiều hy vọng hơn. Em cũng có thể có một đứa trẻ. Chu Minh Lễ nghe vậy thì như có hy vọng. Nếu như có cái đuôi ở phía sau, anh nhất định sẽ vui vẻ vẫy vẫy nó. Nhìn tôi không tệ, mày dậm mắt to, lại nhìn em xem, xinh đẹp như hoa, đứa con sinh ra nhất định sẽ không kém người khác. Nhạc Tiêu Nhi... Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười khi thấy Chu Minh Lễ quảng bá bản thân như vậy. Em tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chu Minh Lễ có chút không cam lòng. Xào đi. Nhạc Tiêu Nhi bưng một đĩa đồ ăn đi ra ngoài. Mặc dù cô ấy cũng muốn có một đứa trẻ dễ thương, nhưng cô biết